Tạm biệt từ tương lai Ngụy Mãn thập bát toái. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi anh những người đó là ai? Tại sao lại đánh anh? Anh nói là người trước kia mà anh đã từng đắc tội ở trường cấp 3. Lần này thấy anh lạc đàn nên vây đánh. Phải rồi, Cố Chi Nhàn năm 16 tuổi còn từng làm trùm trường mà. Trễ vậy rồi anh ra ngoài làm gì? Tôi kỳ quái hỏi, Cố Chi Nhàn lấy một cái kẹp tóc bươm bướm được đóng gói tinh xảo từ túi ra. Chỉ trên đầu tôi, kẹp tóc của em rơi rồi. Anh muốn đến trung tâm thương mại mua cho em một cái. Tôi hơi kinh ngạc, lại có chút xúc động. Chuyện mà ngay cả tôi cũng không chú ý tới mà anh lại để ý. Chỉ có điều cái gu thẩm mỹ này đúng là quê mùa. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường bệnh viện. Không còn bao lâu nữa. Tôi phớt lờ lời khuyên của bác sĩ. Đưa Cố Chi Nhàn ra khỏi bệnh viện. Đường dành riêng cho người đi bộ ở thành phố nhỏ này vẫn còn rất náo nhiệt. Cố Chi Nhàn có chút lo lắng. Đầu của em, tôi chỉ vào hai con ma nơ canh được trang trí trong tủ kính của một cửa hàng quần áo. Nghiêng đầu nhìn chăm chú vài giây, nhẹ giọng hỏi, em muốn thử với anh, được không? Vành tai Cố Chi Nhàn đỏ lên, anh mím môi, vẫn kéo tôi đi vào. Coi như là tâm tư thầm kín của tôi đi. Tôi muốn mua đồ cặp với anh. Dù sao thì, sớm muộn gì anh cũng sẽ quên tôi thôi. Suy cho cùng tôi cũng đã hơn 30 tuổi. Mà Cố Chi Nhàn mới là bộ dạng học sinh cấp 3. Lúc tính tiền, nhân viên bán hàng cùng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt là lạ. Tôi trêu chọc, hình như cô ấy coi em là phú bà bao nuôi anh rồi. Cố Chi Nhàn không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ mở miệng nói, đây là vợ tôi, khù, nhóc con xê, hát, ế, tê tiệt, mặt già của tôi đỏ lên, cách chương.